Chương 310, tự gây nghiệt thì không thể sống. Giết đều giết, ngươi còn hỏi như vậy, chẳng phải là ra vẻ mình rất ngu ngốc sao? Khương Ly trêu tức nhìn về phía Bạch Mã Tiễn. Ngươi Bạch Mã Tiễn con mắt càng thêm hung ác nham hiểm. Ngươi rốt cuộc là ai, cuối cùng còn có mấy phần đầu óc? Khương Ly chậm rãi gật đầu, cảm thán một câu. Thái độ như vậy, để Bạch Mã Tiễn trong lòng sát ý không ngừng tuôn ra. Thế nhưng, cũng chính là bởi vì Khương Ly dạng này đánh Bạch Mã Thế Gia không quan tâm thái độ, để hắn nhất thời kiêng kỵ. Chu Kiều, Phạm Thượng, giữ á theo quân luật, nên làm như thế nào? Khương Ly đột nhiên hỏi. Chu Kiều lòng có lĩnh hội, đứng ra cười nói, Phạm Thượng người, trận 100, cách đi quân trước, xung quân vùng đất nghèo nàn làm khổ dịch. Cái kia nếu là cái này Phạm Thượng, là muốn giết người đâu? Khương Ly lại hỏi. Chu Kiều khỏe miệng dương đến cao hơn. Bực này đại tội, tự nhiên là giết không tha. Tốt một cái giết không tha. Khương Ly cười, tràn ngập hàn ý ánh mắt, nhưng chậm rãi di động đến Bạch Mã Tiễn trên thân. Trong mắt nàng sắc ý, không che giấu chút nào. Bị nàng ánh mắt khóa chặt, Bạch Mã Tiễn chỉ cảm thấy chính mình tựa như rơi vào trong hầm băng, toàn thân phát lạnh. Người ta là Bạch Mã Thế Gia người, ngươi nếu là dám giết ta, Bạch Mã Thế Gia sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Mã Tiễn tự biết không phải Khương Ly đối thủ, chỉ có thể mở miệng uy hiếp. Uy hiếp thượng tôn, lại nhiều một cái tội danh. Chu Kiều thư A Cơ No Y thượng tôn cái gì thượng tôn doãn ra người, đã tất cả đều ngộng. Bạch Mã Tiễn càng là cảm thấy không hiểu thấu. Lúc này, Chu Kiều ngẩng đầu đỡ ngực nói, vị này là quốc chủ thân phong giao quang đại tướng quân, tay cầm 10 vạn hùng binh. Ngươi bất quá là Bạch Mã doanh một cái chính là trung tướng, cũng dám đối phong hào đại tướng quân kêu đánh kêu giết, miệng ra uy hiếp thật sự là chết 100 lần, đều không quá đáng giao quang đại tướng quân trước mắt mê hồn nữ tử. Vợ ơ y ma là tay cầm 10 vạn hùng binh phong hào đại tướng quân cái này tịch thoại, để không biết Khương Ly thân phận người, nhộn nhịp lâm vào trong lúc khiếp sợ. Doãn gia người, trong mắt dâng lên lo âu và vẻ sợ hãi. Bọn họ không nghĩ tới, Chu gia thậm chí ngay cả phong hào đại tướng quân đều mời đi ra. Bạch Mã Tiễn chỉ là một cái trung tướng, có thể gánh vác được sao? Cái gì phong hào đại tướng quân? Ta là Bạch Mã Thế Gia người, ngươi giết ta, Bạch Mã Thế Gia liền sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Mã Tiễn trong lúc khiếp sợ, giống to. Nguyên lai Bạch Mã Thế Gia tại Hạo Tuấn thần quốc quyền lợi, đã lớn hơn quốc chủ Dô Y sao? Quốc chủ thân phong đại kết cục, tại Bạch Mã Thế Gia trong mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chậc chậc, thật sự là tốt một cái Bạch Mã Thế Gia. Khương Ly thản nhiên nói. Chỉ là, cái kia trong lời nói ngầm châm biếm rõ châm biếm, lại nghe được trong lòng mọi người giật giật. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Vì sao khắp nơi nhằm vào ta Bạch Mã Thế Gia? Bạch Mã Tiễn nếu như đến bây giờ đều nghe không ra Khương Ly nhằm vào là ai, đó chính là một cái đồ đần. Doan ra, căn bản là không lọt nổi mắt xanh của nàng. Khương Ly nở nụ cười kia nhìn như sán lạn vô cùng, nhưng kỳ thực lạnh lẽo như xương. Đương nhiên là ba nhờ Khương Ly bóng dáng, đột nhiên theo trên lưng ngựa biến mất. Lại xuất hiện lúc, đã đứng tại Bạch Mã Tiễn trước mặt, năm ngón tay bóp lấy cổ của hắn, miệng phun lạnh âm, giết ngươi đây. Bạch Mã Tiễn nói không ra lời, toàn thân thần lực phảng phất bị giam cầm, không cách nào điều động. Hắn trợn to hai mắt, chăm chú gần trong gang tấc tấm kia mê hồn tuyệt mỹ mặt, trong mắt dâng lên một vẻ sợ hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hôm nay sẽ là hắn tử kỳ. Vì cái gì Khương Ly nhất định muốn giết hắn? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, nghĩ mãi mà không rõ, nghĩ mãi mà không rõ. Sao Khương Ly lạnh giá âm thanh, tại hắn trong thai vang lên. Nàng xem hiểu hắn ánh mắt bên trong hàm nghĩa, vô cùng tốt tâm giải đáp. Nghĩ mãi mà không rõ, liền chờ tương lai tại U phủ bên trong nhìn thấy Bạch Mã Trạch Thiên lúc, thật tốt hỏi một chút hắn, hắn đều làm cái gì, mới đưa đến Bạch Mã Thế Gia hủy diệt. Giang giác làm Khương Ly âm thanh, ở trong đầu hắn tiêu tán thơ ý điếm, cổ của hắn truyền đến thanh thúy bẻ gãy âm thanh, cặp kia mở to hai mắt, dần dần tăng dã. Ba nhờ Khương Ly vứt bỏ Bạch Mã Tiễn thi thể, lấy ra khăn gấm, cẩn thận mà chậm rãi lau tay, phảng phất cái tay kia đụng vào cái gì mờ ơ y thư bờ ơn nở thi u giống như. Chết chết rồi Bạch Mã Tiễn cư như vậy chết liền như là nàng nói tới như vậy, chết được giống như sâu kiến như vậy yếu ớt không chịu nổi, nhỏ yếu như vậy. Doãn ra người, thân thể như run rẩy si. Duy chỉ có Doãn Thiên Hảo còn có thể bảo trì một điểm chấn định, hướng Khương Ly nói. Ngươi thật giết Bạch Mã Tiễn cũng không phải nói hắn lá gan lớn bao nhiêu, mà là bởi vì Bạch Mã Tiễn là hắn mời tới. Bây giờ xảy ra chuyện, Bạch Mã Thế Gia yếu vân trách, cái thứ nhất tha không được chính là hắn. Bạch Mã Tiễn Phạm Thượng, không những để Giao Quang Đại Tướng Quân làm nô, thậm chí còn muốn giết Giao Quang Đại Tướng Quân. Dạng này người, giết liền giết, cho dù là đến quốc chủ trước mặt đối chất, Bạch Mã Thế Gia QNZ không nói ra cái gì. Chu Kiều ngẩng đầu nói, ngươi còn có nhàn tâm lo lắng? Bạch Mã Tiễn Khương Ly trầm lặng nói. Cái kia thanh âm lạnh lùng, nháy mắt liền đông kết Doãn Gia trên không. Doãn Thiên Hào sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Còn lại mấy cái bên kia Doãn Gia người, toàn thân khẽ giật mình, nhộn nhịp quỳ rạp xuống đất. Doãn Gia Chu nhìn về phía Khương Ly cầu xin tha thứ, đại tướng quân, ta Doãn Gia cũng là nhận cái kia Bạch Mã Tiễn xui khiến, mới có thể làm như thế. Còn xin đại tướng quân tha Doãn Gia, thả chúng ta một con đường sống. Khương Ly đầu ngón tay buông lỏng, khăn gấm theo gió mà rơi. Nàng nheo mắt lại, thản nhiên nói, ta nói qua, hôm nay bên trong, nếu là không đem Doãn Gia sản nghiệp hai tay dâng tặng Chu Gia, ta liền muốn san bằng Doãn Gia. Các ngươi, muốn để ta nuốt lời Doãn Gia? Mọi người nhộn nhịp biến sắc. Đại tướng quân đã giết Bạch Mã Tiễn, bây giờ cần gì phải lại hùng hổ dọa người? Doãn Thiên Hào cắn răng nói. Tốt một cái hùng hổ dọa người! Khương Ly đột nhiên lớn tiếng nói. Doãn Gia ủy vào Bạch Mã Tiễn uy phong, bức bách Chu Gia giao ra sản nghiệp, cũng không phải là hùng hổ dọa người. Ta bất quá lấy đạo của người trả lại cho người, chính là hùng hổ dọa người Doãn Gia. Cái này lật ngược phải trái đen trắng năng lực, hôm nay thật đúng là để ta mở rộng tầm mắt ra. Doãn Thiên Hảo, người câm miệng cho ta! Doãn Gia chủ tâm gấp như lửa đốt. Sợ Doãn Thiên Hảo trong lời nói làm tức giận, để Doãn Gia gặp tai họa ngập đầu. A a a, ta giết các người, ta giết các người! Đột nhiên, điên lời nói, theo Doãn Gia bên trong truyền đến. Mọi người quay đầu lại nhìn lại, liền thấy Doãn Kiều Kiều toàn thân chật vật, điên điên khủng khủng hai tay giơ kiếm, gặp người liền chặt, hoàn toàn không phân địch ta. Khương Ly nhíu mày, nghiền ngẫm nhìn xem một màn này. Kiều Kiều, ngươi điên! Doãn Thiên Hảo một tay bổ ra Doãn Kiều Kiều kiếm trong tay, đối nàng gầm thét. Doãn Kiều Kiều ngửa mặt lên, trong mắt tràn ngập cừu hận mà nói, ta điên, cũng là bái các ngươi ban tặng các ngươi tốt hung ác tâm, lại đem ta đưa cho dạng kia cầm thú trà đạp, ta giết các ngươi! A! Doãn Kiều Kiều đột nhiên nhào về phía Doãn Thiên Hảo, hung hăng cắn trên cổ hắn thịt mềm, khiến cho Doãn Thiên Hảo kêu thảm một tiếng. Biến cố như vậy, để mọi người khiếp sợ. Kế tiếp, càng làm cho bọn họ khiếp sợ chuyện phát sinh.